Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, 935, chương 935, tiên chủ vẫn đúng là nhàn. Nếu như thông thiên tiên chủ vẫn còn, Thương Hải cũng không thể biến thành dáng dấp như thế. Chúng ta trăm đảo cũng sẽ không năm bè bảy mảng. Đại sư tỷ cũng không cần đi gả cho cái kia âm hiểm tam công tử. Nghe được Từ Ngôn khẽ nói, Phí Tài lập tức tức giận nói rằng, suýt chút nữa không đem Từ Ngôn cho khí. Thông thiên tiên chủ còn quản người khác nhân duyên, làm sao mặc kệ đây? Trăm đảo chi chủ sao? Đương nhiên muốn xen vào hạt trăm đảo. Nhân duyên nhưng là đại sự a. Tiên chủ vẫn đúng là nhàn. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn không ở cùng trước mặt cái này chày gỗ giống như tu sĩ cãi nhau. Có thể xưng tiên chủ nhân vật, liền nguyên anh e sợ đều không thấy được một mặt. Sao có thể đi quản nhiều trúc cơ tu sĩ hôn phối? Quản hôn phối không phải tiên chủ, đó là Nguyệt lão. Tốt nhất lần kế tiếp hải triều đem Bát Lan đảo cho cuốn đi. Để cái kia chút rùa đen vương bắt cá biển tôm biển chiếm Bát Lan đảo. Đều so với Liễu gia mạnh hơn. Chỉ ít hải tộc không biết bức hôn đại sư tỷ. Phí Tài còn đang đích đích cô phát ra nguyền rủa. Từ Ngôn nhưng là hơi sững sờ. Hỏi, hải triều, thủy triều hậu hải đảo sẽ bị dìm ngập. Hải triều ngập không được hải đảo. Thế nhưng hải tộc có thể a? Tốt nhất lần kế tiếp hải triều, những hải tộc kia đi tấn công Bát Lan đảo. Đúng rồi Từ sư huynh, người nói có biện pháp nào hay không đem hải tộc dẫn đi Bát Lan đảo đây? Từ Ngôn lắc lắc đầu, biểu thị bó tay hết cách, lại không để lại dấu vết địa dò hỏi. Lẽ nào hải tộc thường thường tấn công hải đảo? Lâm Uyên đảo cũng bị tấn công quá. Cũng không phải sao, 3 năm trước liền có một lần hải triều. Kỳ thực chính là thú triều. Động vật biển tạo thành làn sóng. Cái kia cảnh tượng quá dọa người. Ta ngay cả làm nửa năm ác mộng a. Phí Tài nhớ tới năm đó hải triều, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tiếp theo có chút không hiểu nói rằng, Từ sư huynh lúc đó không cũng ở trong thành sao? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy? 3 năm trước a, ta sinh quá một cơn bệnh nặng. Lưu manh cương cứng dòng dã nửa tháng. Cái mạng này suýt nữa mất rồi. Đúng lúc là hải triều phát sinh thời điểm. Không trách, lúc đó trong thành tất cả mọi người có thể nhìn thấy động vật biển công đảo khủng bố cảnh tượng. Có người nói bị sống sờ sờ hù chết mười mấy. Công kích hải đảo hải tộc, đều ở đây cảnh giới gì? Từ Ngôn hỏi, phần lớn là tầm thường yêu vật cùng yêu thú. Số lượng nhiều, từ một chút yêu linh hải tộc dẫn đội. Rất ít xảy ra phát hiện đại yêu. Nhà đúng rồi. 3 năm trước hải triều liền xuất hiện một con đại yêu, là một con màu tím lớn tôm, hù chết cá nhân, đến hiện tại ta cũng không muốn ăn tôm, vừa nhìn thấy tôm biển là có thể nhớ tới cái kia đầu đáng sợ động vật biển. Hải tộc cảnh giới, phân chia, cũng cùng yêu tộc giống như sao? Từ Ngôn lại hỏi, hải tộc cũng là yêu tộc, cảnh giới phân chia là giống nhau. Tầm thường yêu vật chúng ta những này luyện khí kỳ đệ tử liền có thể đối phó được. Đạt đến yêu thú trình độ nhưng là được trúc cơ đệ tử ra tay rồi. Yêu linh, chỉ có kim đan các trưởng lão mới có thể đối phó. Đại yêu liền càng đáng sợ, có thể cùng nguyên anh cường giả chém giết. Ở đại yêu bên trên còn có yêu vương, cùng hóa thần cường giả tương đương. Sau đó đúng là hóa vũ, cùng độ kiếp cảnh giới cường nhân ngang ngửa. Sau cùng yêu thánh chỉ là truyền thuyết, phỏng chừng không ai thấy qua. Có người nói yêu thánh có thể cùng tán tiên tranh đấu. Phí Tài nói, chỉ mình con mắt, nói, muốn phân rõ yêu tộc cấp bậc. Nhìn bọn họ con mắt, huyết hồng ánh mắt là tầm thường yêu vật, mà yêu thú trong mắt thông thường xảy ra phát hiện một vòng huyết luân. Yêu linh nhưng là hai vòng huyết luân. Cứ thế mà suy ra, Từ sư huynh, sau đó nếu như ra biển lời, nhìn thấy trong mắt có huyết luân yêu tộc cần phải nhớ thoát thân. Chúng ta không đấu lại. Nghe qua Phí Tài giảng giải, Từ Ngôn liền như vậy hiểu được chân võ giới yêu tộc cảnh giới. Xem ra trên bờ biển trận cơ chính là dùng để bảo vệ hải đảo, chống đối động vật biển tác dụng, cùng trong bình giới đúng là tương tự. yêu vật đối ứng luyện khí kỳ, yêu thú đối ứng trúc cơ, yêu linh đối với kim đan, đại yêu đối với nguyên anh, yêu vương đối với hóa thần, mà hóa vũ yêu tộc lại hết sức xa lạ. Từ ngôn lần đầu tiên nghe nói, yêu vương phía sau hóa vũ, cùng độ kiếp xấp xỉ, càng có thần bí cường đại yêu thánh, lại có thể cùng tán tiên tranh đấu. Thần bí chân võ giới, có làm người mơ màng vạn thiên mênh mông, cảnh giới nhiều, đủ để chứng minh vùng thế giới này hùng vĩ. Có thể tưởng tượng được ở coi là thật gặp phải những trời kia hạ anh hào thời khác, sẽ là một phen cảnh tượng bực nào. Trong đầu đồ sộ, ngoại trừ chờ mong ở ngoài, còn có một ít vật đặc thù. Tưởng tượng thấy mảnh này vô biên mà thế giới thần bí. Tưởng tượng thấy nhân, yêu, ma tam tộc vô số cường giả. Từ ngôn trong đầu nhiều hơn linh thạch thành núi, linh thảo cửa hàng khắp mặt đất quỷ dị cảnh sắc, khóe miệng cười ngây ngô. Để từ ngôn xem ra vô cùng thuần phác, chỉ là phí tài có chút sau lưng phát lạnh. Từ sư huynh, người cười được có chút làm người ta sợ hãi à, thật không? Từ ngôn bỗng nhiên một sợ, lần thứ hai vô cùng nghiêm túc làm ra một bộ cười ngây ngô dáng dấp. Hỏi, này về đây, lần này tốt lắm rồi, chính là xem ra có chút ngốc. Phí tài gãi đầu, không giải thích được nói rằng, quả nhiên. Đến rồi địa phương mới có chút không thích ứng. Từ ngôn ở đáy lòng tự nói một câu, một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình nụ cười thật thà. Thiên môn hầu sao có thể cười đến làm người ta sợ hãi đây? Nên hàm hậu cực kỳ mới đúng chứ. Trúc cơ cảnh giới tâm pháp, làm sao mới được? Từ ngôn hỏi một câu, thu gom các loại tâm pháp công pháp tàng thư các thì có. Đến rồi trúc cơ sẽ phát ra. Luyện khí kỳ đệ tử nếu mà muốn, cần lấy linh thạch mua. Kim đan cảnh giới tâm pháp cũng có thể mua được. Có thể a, bất quá rất đắt. Trúc cơ tâm pháp muốn 100 linh thạch đây. Kim đan tâm pháp muốn 1000 linh thạch. Mua được cũng vô dụng. Cảnh giới đến rồi, tông môn sẽ miễn phí phát ra. Không ở cùng phí tài nhiều lời. Từ ngôn đứng dậy chạy tới tàng thư các. Kim đan tâm pháp mua không nổi. Trúc cơ tâm pháp hắn nhất định phải xem thử một chút. Nhìn cùng trong bình giới tâm pháp có hay không bất đồng. Lần thứ hai tiêu tốn 100 linh thạch. Từ ngôn rốt cuộc đến rồi một bộ trúc cơ tâm pháp. Trở lại nơi ở xem xét tỉ mỉ lên. Hồi lâu sau, từ ngôn lông mày phong bắt đầu chậm rãi khóa lên. Chân võ giới trúc cơ tâm pháp. Quả nhiên cùng trong bình giới trúc cơ tâm pháp bất đồng. Hơn nữa chênh lệch rất lớn. Bởi vì, này loại tâm pháp, là trong bình giới hư đan tu sĩ mới có thể tu luyện tâm pháp. Ném đi cảnh giới chênh lệch không nói chuyện. Từ ngôn ở nhìn kỹ một lần trong tay trúc cơ tâm pháp sau khi cho ra một cái kết luận. Đó chính là chân võ giới tâm pháp. So với trong bình giới tâm pháp huyền ảo hơn rất nhiều. Hơn nữa, so với trong bình giới tâm pháp muốn dễ dàng tu luyện. Dễ dàng tu luyện. Chỉ không phải là tu luyện rất nhanh, mà là chỉ cần tìm thấy ngưỡng cửa, tự như cùng xuôi dòng đi thuyền, tốc độ tu luyện càng ngày sẽ càng nhanh. Thế nhưng không sờ tới ngưỡng cửa hoặc có lẽ là không nhìn ra bên trong huyền ảo. Tốc độ tu luyện trở nên cực kỳ chậm chậm, thậm chí trì trệ không tiến. Xem ra chân võ giới tu sĩ, tu luyện thiên phú càng trọng yếu hơn. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ một câu. Từ ngôn so sánh một phen hai loại tâm pháp lợi và hại. Lại đem trước mặt tâm pháp cùng Ích Vân Quyết so sánh một phen. Dần dần, một tia kinh sợ xuất hiện ở trên mặt. Cho tới bây giờ, từ ngôn mới phát hiện. Liền nguyên anh cảnh giới cũng có thể tu luyện Ích Vân Quyết. Không chỉ có bao hàm chân võ giới luyện khí kỳ tâm pháp. Còn bao hàm trúc cơ tâm pháp. Tuy rằng kim đan tâm pháp hắn mua không nổi. Nhưng hắn đã có thể kết luận, lão đạo sĩ truyền thụ cho Ích Vân Quyết, giống như bao hàm chân võ giới kim đan tâm pháp, chính là chí nguyên anh tâm pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.